Bạch Tiểu Thuần hít sâu, quyết tâm ra chiến trường trở nên mãnh liệt chưa từng có, hắn muốn rời khỏi Lạc Trần Sơn Mạch này ngay tức khắc, một giây cũng không muốn ở lại nữa. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ đầy quyết tâm, khí thế trên người hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ yếu ớt mà là mạnh mẽ dữ dằn, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành lý, rồi đẩy cửa quét linh thức ra xung quanh. Giờ đang là đêm khuya, bầu trời đầy mây đen, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim thú thi thoảng từ xa vọng tới. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác quan sát kỹ bốn phía, xác định Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội không ở gần quanh, vội vàng lao ra, tốc độ bộc phát tới cực hạn, cánh sau lưng xuất hiện, không gây nên một âm thanh nào, vọt thẳng tới chỗ Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân. Tốc độ cực nhanh, nhưng không hề có tiếng động, để khỏi đánh động Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội. Hắn nghiêm nghị bước tới, cả người nghiêm trang, ngẩng đầu dõng dạc. Đệ tử Linh Khê Tông danh sách truyền thừa Bạch Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông huyết tử Giả Táng, bái kiến nhị vị lão tổ. Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân mở mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, đối với dáng vẻ này của Bạch Tiểu Thuần thì đều thấy kỳ dị. Nghĩa phụ, lão tổ ta là Trung Phong huyết tử, là Linh Khê Tông danh sách truyền thừa ta nên cống hiến cho tông môn, ta muốn ra chiến trường giết giặc. Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị. Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân nhân cổ quái nhìn hắn, Tống gia lão tổ lên tiếng trước. Không phải ngươi còn chưa lành thương sao? Nghĩa phụ, so với lập đại công cho tông môn, chút vết thương nhỏ ấy có đáng gì? Bạch Tiểu Thuần cười, đời làm tu sĩ ai có thể cả đời không bị thương, quan trọng. Góc truyện audio.com, nhất là thương thế đó đáng giá hay không, ta bị thương là vì ta phải bảo vệ tông môn. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy khí thế, nếu không biết con người hắn, nhất định sẽ bị khí thế nghĩa bạc vân thiên này của hắn làm cho lay động, cho hắn là một hảo hán đích thực không sợ chết. Trên chiến trường rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng, ngươi thực không sợ. Thiết Mộc Chân người chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần cười, vỗ ngực. Ta là đàn ông, nhất định phải xuất nhiệt huyết trên chiến trường, ta là một thành viên của tông môn, làm sao có thể nhìn đồng môn của ta chém giết còn mình lại ấm áp yên ổn ở đằng sau, đó, không phải là cách làm của Bạch Tiểu Thuần gia, càng không phải là phong cách của Giả Táng ta. Hai vị lão tổ, xin đừng khuyên thêm nữa ta. Ta nhất định phải đi chiến trường. Bạch Tiểu Thuần kiên quyết khí thế chém đinh chặt sắt. Tốt, đây mới là nghĩa tử của ta, đây là lệnh bài truyền tống, ngươi cầm lệnh bài này, ngày mai đi truyền tống trận, là có thể vào trận địa của Huyền Khê Tông, khu hạ trại của chúng ta. Tống gia lão tổ nhìn Thiết Mộc Chân, hai người khẽ gật đầu với nhau, cười tủm tỉm, ném ra một cái lệnh bài cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận cười, cần gì đợi tới ngày mai, đệ tử đã nóng ruột giết địch lắm rồi, dù đang còn trong đêm, cũng sẽ tới ngay truyền tống trận tiến vào chiến trường, cống hiến cho hai tông chúng ta. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ, bay vèo về phía truyền tống trận, rất nhanh đã tới nơi, không bao lâu, hào quang trận pháp trong nháy mắt sáng rực lên, trong đêm tối trở nên đặc biệt rõ ràng, có thể nhìn thấy hình dáng đầy khí thế của Bạch Tiểu Thuần dần mơ hồ. Tống gia lão tổ và Thiết Mộc Chân nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương nhìn thuận mắt hơn hồi trước. Cách chương.